Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một tia sủng nịnh. Hà Hạ Nhi vui vẻ gật đầu. Cô quay lại nhìn Triệu Khả vui vẻ. Vậy bọn em trở về phòng bệnh đây. Khi nào em lại sang chơi với chị nhé? Triệu Khả gật đầu cười. Trần Hy nắm lấy tay của Hà Hạ Nhi dắt tay cô đi. Làm Ngạo đi tới ngồi xuống, lại lấy một quả táo bắt đầu công việc gọt. Hai người không có chuyện xung đột gì chứ? Không có. Anh và anh ta. Chẳng qua là giải quyết nốt công việc cá nhân thôi. Nhìn bộ dáng của Lam Ngạo, cô biết chắc chắn anh sẽ không nói nên cũng không hỏi thêm. Bỗng dừng bàn tay ấm của anh đặt lên bụng cô. Ánh mắt Lam Ngạo hiện dần lên phần tia ôn nhu dịu dàng. Mái tóc anh hơi rũ xuống, khóe môi hơi nhếch lên rồi cúi đầu lắng nghe xem bụng cô. Anh có thể cảm nhận được bảo bối đang nhúc nhích. Xạo quá, bụng em còn chưa to mà. Triệu Cả bị sặc cười. Bị cô làm cho bẽ mặt, Lam Ngạo hừ một tiếng rồi ngồi dậy đường hoàng. Vậy sau khi sinh bảo bối xong, anh sẽ cho nó theo làm cánh, để hai chúng ta còn ôn lại chuyện cũ. Gương mặt của cô hơi đỏ ửng, Lam Ngạo bây giờ càng ngày càng trở nên xấu tính rồi. Tại Mộc gia, Lam Giật và Lam Thiện từ sau khi trở về thì tức tối. Tuy bị thương không nặng, nhưng hai người vẫn phải để bác sĩ theo dõi, để có thể di chứng gì để lại hay không. Những tiếng đổ đạc, đập phá liên tiếp vang lên. Lam Thiện lúc này quá tức tối, nên thấy cái gì chướng mắt liền rẽ đập. Những người giúp việc cũng không dám lại gần, sợ mình sẽ bị lôi ra làm những thứ chút giận của Lam Thiện. Trái ngược lại, Lam Giật rất bình tĩnh. Hắn ta đang suy nghĩ một kế hoạch, giết hết cả Lam Gia để rửa hận. Anh bình tĩnh lại đi. Lam Giật bực mình đập bàn, còn Lam Thiện cũng không ngừa. Hắn tức tối đứng dậy quát to. Mẹ kiếp, làm sao mà bình tĩnh được? Thằng khốn Lam Ngạo cùng với cái gia tộc Lam gia đó. Tốt nhất là hủy diệt sạch bọn chúng đi. Lam Thiện à, cái tiền tiểu thư này quá là mất bình tĩnh rồi. Mộc Tâm từ trong thư phòng đi ra. Ông ta chậm rãi chống gậy đi đến. Thẳng tay phang cho Lam Thiện một gậy. Tuy sức lực ra tay của Mộc Tâm rất mạnh, nhưng đối với Lam Thiện vẫn còn chịu đựng được. Ở ngoại à, mày hở ra một cái là dùng vỡ lực. Muốn thành công thì phải dùng não mà nghĩ. Mày nhìn xem, Lam Giật xem nó mà học tập đi. Lam Thiện bị đánh một trận nên đành im lặng. Mộc Tâm bước đến vỗ tay Lam Giật. Đã suy nghĩ xong rồi sao? Lam Giật cúi đầu lễ phép thưa. Dạ thưa ông ngoại, người của cháu vừa đây thông báo Lam gia sắp vận chuyển một lô hàng lớn cho ba gia tộc khác. Nếu không nhận được hàng theo đúng hẹn, số tiền sẽ về đền bù gấp 10 lần. Không những thế, sẽ gây thù với ba gia tộc lớn đó nữa à? Mộc Tâm nghe thế vậy thì cười to sảng khoái. Đúng là đứa cháu ngoại của ông ta tâm đắc, làm việc gì cũng chu toàn, đặc biệt là rất thâm độc với tính cách của ông ta. Rất tốt, quả không hổ danh rất giống với mẹ cháu trước kia. Làm ra nhất định sẽ phải sụp đổ. Sau khi tinh dưỡng ở bệnh viện một thời gian, sức khỏe của Triệu Khả cũng đã đỡ hơn, việc đi lại sinh hoạt cũng không còn khó khăn nữa. Lam Ngạo quyết định sẽ đưa cô về Lam Gia để tiện bề chăm sóc hơn. Nhưng Hà Hạ Nhi cũng đúng lúc được xuất viện, cô cũng muốn cùng Triệu Khả về Lam Gia chơi. Không phải nói, cặp song bảo kia nhất quyết không đồng ý cho Hà Hạ Nhi đến Lam Gia. Nhân lúc Lam Ngạo đi làm thủ tục xuất viện, Hà Hạ Nhi lén lút chui vào phòng bệnh của Triệu Khả. Thấy người Hà Hạ Nhi ướt đẫm mồ hôi, Triệu Khả khẽ kinh ngạc. Em sao thế? Chị cứ tưởng là em xuất viện rồi. Hà Hạ Nhi thở dốc. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi đi đến lấy cốc nước trên bàn uống cạn. Hai, chị có biết đâu. Trần Hiên anh ấy không cho em sang Lam Gia thăm chị. Rất là độc đoán. Còn Trần Hy tuy thì chấp nhận, nhưng anh ấy lại không địch nổi Trần Hiên. Cuối cùng em không được ở cùng chị. Triệu Khả há hốc mồm. Lần đầu tiên gặp Hà Hạ Nhi, cô cũng cảm tình với cô góc này. Nhưng cô lại e dè vì hai ông chồng của Hà Hạ Nhi. Một người lạnh lùng độc quyền, một người thì quá ôn hòa nên cũng chẳng thể làm gì được. Còn Hà Hạ Nhi thì sắp không chịu nổi nữa. Biết thế lúc đầu cô không nghe lời dụ dỗ của Trần Hy mà kết hôn. Bây giờ cô còn không dám kêu. Tự do của cô suốt ngày bị Trần Hiên điều khiển. Bất chợt trong đầu Hà Hạ Nhi nảy ra một ý tưởng. Cô đưa mắt nhìn Triệu Khả, hiện lên ý cười. Triệu Khả, chị có muốn đi du lịch không? Sao? Triệu Khả ngơ ngác. Ý em là chúng ta trốn sang nước ngoài đi. Triệu Khả cả người đông cứng. Trốn ra nước ngoài, cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ cô đang mang thai, Làm Ngạo mà biết chắc chắn sẽ không tha cho cô. Không được, chị đang mang thai, Làm Ngạo nhất định sẽ không đồng ý đâu. Ai, sao chị lại nhu nhược như vậy hả? Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ chị. Còn việc chúng ta trốn đi thì làm sao mà Lam Ngậm biết được? Ngay cả hai ông chồng của em cũng không biết đâu. Yên tâm đi mà. Mà chị thường nghĩ mà xem, từ khi chị mang thai, suốt ngày bị quản thúc không chán à? Đã vậy chị biết Lam Ngạo là ai không? Chồng chị đó, là người đứng đầu mafia đó. Nếu sau này sinh đẻ xong, kẻ thù của anh ta sẽ chĩa mũi vào chị. Lúc đó chị và bảo bối sẽ không được du lịch nữa đâu. Hà Hạ Nhi nắm một trang phân tích dài dằng dặc thì thở dài. Triệu Cả ngẫm nghĩ một hồi lâu. Thực ra Hà Hạ Nhi nói cũng đúng. Dù Làm Ngạo yêu cô sâu đậm, thì sinh xong anh cũng sẽ bảo vệ cô và bảo đối. Đến lúc đó muốn đi du lịch cũng khó. Mà bây giờ bụng cô chưa có to, đi lại cũng ổn. Vậy thì... Được, chúng ta đi du lịch. Hà Hạ Nhi nghe vậy thì khoái chí cười tít mắt. Cũng may cô đã sắp xếp mọi thứ. Tiền mỗi tháng Trần Hiên, Trần Hy chuyển khoản cho Hà Hạ Nhi, cô đều lấy ra chuyển khoản một tài khoản ảo nặc danh khác. Bây giờ số tiền đã lên tới con số khổng lồ, thả hồ cho cô và Triệu Khả đi du lịch Nam Châu. Kể mà hai ông chồng của Hạ Hạ Nhi biết được cô trốn đi, khóa tài khoản vào thì cô vẫn yên tâm dùng tiền trong tài khoản bí mật. Vậy thì đi nhanh lên, em đã cho người sắp xếp ở cửa sau, chúng ta mau đến sân bay. Khoảng 30 phút sau, Làm Ngạo hoàn thành xong công việc quay lại đón cô xuất viện. Đi đến cửa phòng, đúng lúc gặp Trần Hiên, Trần Hy hớt hải chạy tới. Hai người đến phòng bệnh của vợ tôi làm gì? Làm Ngạo không hiểu nổi, mỗi khi anh nhìn thấy bàn mặt của hai em nhà kia thì khó chịu không thể tả. Trần Hiên hừ lạnh không thèm nói, còn Trần Hy thì điềm đạm. Hạ Nhi mới trốn đi, bọn tôi không tìm ấy cô ấy. Nhớ lại lúc trước, cô ấy cứ đòi đến gặp Triệu Khả, nên bọn tôi quay lại xem cô ấy có ở đây hay không. Vợ tôi đang nghỉ ngơi, người phụ nữ của hai người làm phiền vợ tôi thì đừng có trách. Làm Ngạo liếc mắt rồi mở cửa phòng vào. Cặp song bào cũng vào theo, nhưng căn phòng trống trơn. Cả người Lâm Ngạo khựng lại, nhưng ngay sau đó hiểu ra cái gì. Đến trước bàn có giấy tờ bị cốc nước đè lên cầm xem. Ngạo à, em quyết định cùng bảo bối đi du lịch một thời gian, anh không phải lo. Hạ Nhi bảo sẽ chăm sóc tốt cho em. Mà anh khỏi tìm, bây giờ bọn em đi rồi, chờ chắc anh đã tìm thấy đâu. Bỗng cơn tức giận của Làm Ngạo tràn lên tận não. Anh quay lại ném tờ giấy về phía cặp song bào kia quát to. Lại là người phụ nữ của hai người đấy. Giờ thấy hay rồi, cô ta dẫn vợ tôi trốn đi rồi. Động tác của Trần Hiên rất nhanh. Ngay lập tức anh bắt lấy tờ giấy mở ra xem, gương mặt đen kịt. Còn Trần Hy nhìn biểu hiện của anh hai như vậy, cũng lo lắng liếc xem nội dung bên trong tờ giấy. Anh à, việc này... Trần Hy hơi run, bàn tay Trần Hiên nắm chặt tờ giấy, do dùng sức nên gân tay nổi hết lên. Em quá nuông chiều cô ấy, giờ thì thấy tác hại chưa? Lập tức cho người đi tìm về ngay. Trong lúc đó, Trần Mặc, Đi Di, Nặc Ân và Nã Nhĩ bước vào phòng báo cáo. Ánh mắt họ dừng lại trên người Trần Hiên và Trần Hy, nhưng ngay lập tức thu lại đi về phía Lam Ngạo. Theo ra, lô hàng đã sắp xếp, trợ lệnh của anh để xuất phát à? Đi Di định lấy iPad đưa cho Lam Ngạo xem, nhưng lại bị anh gạt lại. Lô hàng này rất quan trọng, liên quan đến 4 gia tộc trong giới Bạch Đạo. Mà lúc này Triệu Khả lại bỏ trốn. Anh định đưa cô về Lam Gia xong xuôi, rồi mới tự mình theo sát lô hàng. Nhưng bây giờ anh chẳng còn tâm trí nữa. Đi Di, Trần Mặc, hai người phong tỏa các cảng sân bay. Tưởng thưởng 2 triệu đô cho người nào tìm được Triệu Khả cho tôi. Còn Đặng Ân, Nã Nhĩ, thảo tối đến sân bay lớn, tự mình vận chuyển lô hàng tới 4 gia tộc đi. Tại sân bay, Trần Hiên và Trần Hy đều huy động tất cả các thuộc hạ lục tung hết cả, nhưng mãi vẫn không thấy người cần tìm. Đi Di và Trần Mặc cũng điều động không kém. Phu nhân của bọn họ không hiểu tại sao lại có cái suy nghĩ to gan như vậy, làm tất cả chúng thuộc hạ hai người đây đều phải khổ tâm tốn sức. Ngài Đi Di, thuộc hạ vừa tra hỏi nhân viên kiểm soát, họ nói có hai người phụ nữ đặt vé sang Pháp nhưng lại không lên máy bay khi cất cánh. Có lẽ là phu nhân và Hạ tiểu thư ạ. Một tên thuộc hạ chạy tới thông báo. Trần Hiên và Trần Hy đứng gần đó quay lại. Lúc nào trong đầu Trần Hiên hiện lên một tia sự việc, hắn lập tức vò đầu thở dài. Chết tiệt, sao em lại không nghĩ ra sớm là Hạ Nhi sẽ dùng chiêu đó chứ? Trần Hiên cau mày nhìn em trai. Hắn biết Trần Hí lúc nào cũng cưng chiều Hạ Nhi, có khi lại chiều quá mức. Nhiều lúc hắn phải dùng biện pháp mạnh ngăn lại hành động quái thái trẻ con của cả hai người. Lúc nào hắn cũng đang trong tình trạng tâm trí rỗn loạn, cả về tập đoàn đến sự việc của hai người kia. Trần Hí, rốt cuộc em đã chiều quá như thế nào hả? Giọng nói lạnh lùng của Trần Hiên vang lên, khiến Trần Hí kiêng dè. Hắn cúi xuống coi như nhận lỗi về mình. Kể từ một năm trước, Hạ Nhi có nói với em rằng cô ấy cần tiền mua đồ, thị trường mới ra và đầu tư vào chứng khoán. Em nghĩ cô ấy chỉ nói tức thời, nên không nghĩ nhiều, cứ cách 2 tháng lại chuyển cho cô ấy 1 triệu đô. Nói đến đây đương nhiên là Trần Hiên hiểu rõ mọi sự việc. Hắn quá thật là dạo này buông lỏng cho hai người kia rồi. Lập tức khóa tài khoản của cô ấy lại, không có tiền cô ấy sẽ tự ắt về. Vấn đề không phải ở chỗ đó. Hạ Nhi đã chuyển khoản toàn bộ tiền vào một tài khoản ảo vô danh, có khóa cũng vô dụng thôi. Đi Dì và Trần Mặc cùng lúc lắc đầu. Có trời mới biết cô tiểu thư họ Hạ kia mang Triệu Khả đi đâu. Kẻ thù Lam gia rất nhiều, mà trong bụng cô lại mang theo đứa trẻ của thiếu gia. Nếu mà Triệu Khả và đứa bé có việc gì, thì chắc hai người bọn họ sẽ bị thiếu gia đẩy vào chùa mà đi tu mất. Đi Dì mở chiếc iPad ra xem một lượt, rồi quay sang dặn dò tên thuộc hạ ở bên cạnh. Cho các người sang các nước khác, phần tán ảnh của Hạ tiểu thư và phu nhân. Nhớ, có thông tin gì phải báo cáo ngay cho tôi. Đã rõ thưa ngài. Tại sân bay Italia, Hạ Hạ Nhi nắm lấy tay của cô bước nhanh đi về phía hướng chiếc xe đen đang đợi sẵn. Quả thực Triệu Khả phải công nhận rằng Hạ Hạ Nhi rất mưu mô. Lúc đầu cô tưởng Hạ Hạ Nhi đi mua vé máy bay qua Pháp, nhưng cô ấy lại dẫn cô đi hướng khác mà không lên máy bay. Cô ấy bảo đây là chiều dương đông kích tây để đánh lạc hướng người của Trần Hiên và Trần Hy. May ra mới có thời gian để lên máy bay riêng mà không bị ai phát hiện. Lúc ngồi vào trong xe, Triệu Khả mới thở phào nhẹ nhõm. Cô biết là Lam Ngạo sẽ khó chịu khi cô bỏ đi du lịch, nhưng thôi kệ, đã trót rồi thì trót cho luôn. Bảo bối trong bụng cô chẳng cũng rất thích đi. Chị Khả, chị uống nước đi. Hạ Hạ Nhi mở nắp một chai nước đưa cho cô. Triệu Khả lúc này mới giật mình. Kỳ thực là hiện tại cô đang rất khát, nên cầm chai nước lên uống một ngụm đã hết nửa chai. Hạ Hạ Nhi nhìn cô mỉm cười. Cô ấy mở túi sách ra lấy một quyển sổ nhỏ, xem xét một hồi lâu rồi chuyển sang một trang khác, vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Chúng ta sẽ chơi Hy Lạp trong một ngày, xong đến Italia. Nhân tiện em cũng muốn tham ba luôn. Trước khi Trần Hiên và Trần Hy tới, chúng ta tiếp tục sang nước khác chơi. Nhìn cách ăn nói của Hạ Nhi, có vẻ thấy cô rất hào hứng. Triệu Khả cười cười lắc đầu. Chiếc siêu xe tiếp tục đi qua từng con đường cao tốc, xong qua những khu phố tấp nập địa điểm ăn chơi. Địa điểm đầu tiên của họ chính là sòng bạc. Hạ Hạ Nhi mơ ước bấy lâu nay vào ăn chơi thỏa thích, nhưng Trần Hiên lại ngăn cấm cô. Anh nói rằng chỗ đó toàn là lũ cặn bã, nên nhất quyết không cho cô đi. Nghĩ lại, Hạ Hạ Nhi này là ai chứ? Nếu mà cô muốn đi thì chẳng ai cản được cô cả. Khi hai người vừa bước vào, nhân viên cung kính chào đón, rồi dẫn đường tham quan. Quả không hồ là chỗ ăn chơi xa xỉ. Triệu Khả đi tới đâu cũng thấy trên bàn toàn là rất tiền. Chị Khả, chúng ta chơi đi. Em cũng muốn tiêu tiền cho thỏa thích. Hạ Hạ Nhi hào hứng nói. Số tiền mà Trần Hy gửi vào trong tài khoản của cô đã lên tới một con số khổng lồ. Tha hồ mà ăn tiêu thỏa thích. Vậy là hai người bắt đầu hòa nhập cuộc chơi. Nhưng điều đang nói ở đây là số tiền Hạ Nhi đặt cược thu về gấp 2 lần ban đầu. Tiếng bạc lạch cạch trên bàn chơi khiến Triệu Khả nghe sao mà vui tai. Rầm, người đàn ông tay to mặt lớn không kìm nén nổi sự tức giận đập mạnh bàn đứng dậy. Chết tiệt, hai nhóc con chết tiệt, có phải hai chúng mày chứ không ông mày không hả? Cả Triệu Khả và Hạ Nhi kinh ngạc nhìn nhau, sau đó khóe miệng Hà Hạ Nhi hơi nhếch lên nhàn nhã vuốt ve từng tờ tiền đô. Ai chơi cam? Đã đen rồi lão già này còn to mồm mà. Tên thuộc hạ phía sau của lão ta nghe thấy vậy liền hùng hổ tiến lên. Còn nhãi ranh, mà có biết trước mặt mày chính là Tư Lâm gia hay không? Mày to gan nhỉ, ông đây đập cho mày chết bây giờ. Cả sòng bạc nhao nhao cả lên, mà trung tâm lại là 3 người đang đối đầu. Hà Hạ Nhi lướt mắt nhìn một đám người anh từ đầu đến cuối, nhìn biết ngay là dân giang hồ. Bổn tiểu thư thắng là thắng, các người có ý kiến gì không? Đám người anh kia đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khả và Hà Hạ Nhi. Cô hơi lo theo bản năng lấy tay che bụng. Nếu là lúc trước thì cô có thể phản kháng được, nhưng giờ cô đang có bảo đối, không thể kinh suất. Triệu Khả lùi lại phía sau, Hà Hạ Nhi thì thào vào tai. Hạ Nhi, hay là thôi đi, chỉ có thể giải quyết bọn chúng, nhưng bảo bối trong bụng thì... Hà Hạ Nhi ngẩn người sực nhớ ra, Triệu Khả đang mang thai. Cô định thôi, nhưng tên đầu gấu phía trước đã lên tiếng. Chúng bay đâu? Xông lên đập chết hai con nhãi ranh này cho tao. Hà Hạ Nhi đưa tay bảo vệ Triệu Khả lùi lại. Đám đàn ông kia xông tới hùng hổ như đàn sói hoang. Tất cả người xung quanh đều tụ lại xem một chỗ kịch hay. Từ Lâm ra, là tay buôn vũ khí khét tiếng. Chính là vì buôn vũ khí mà gia tộc Từ Lâm có một chút tiếng tăm trong giới làng chơi. Mọi người không ai là không biết con cáo già đó thủ đoạn đến thế nào. Vậy nên dù thấy hai cô gái bị Từ Lâm ra gây sự cũng chẳng ai lên tiếng mà chỉ đứng nhìn. Cho tới khi một tên sắp cung tú đấm về phía Hà Hạ Nhi thì một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người im lặng bàng hoàng. Tên bị bắn khuỵu xuống ôm bàn tay chảy máu kêu đau đớn. Từ Lâm ra quay lại nhìn kẻ đã ra tay mà sắc mặt ông ta tái xanh. Một đám áo lính đen an ninh cầm súng đồng loạt từ ngoài chạy vào, áp chế tất cả đồng bọn của Từ Lâm ra. Sau đó hai người đàn ông từ từ tiến vào. Ánh mắt của Triệu Khả ngay lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Hai người đàn ông kia không ai khác chính là Cố Thành Thiên và Ảnh Sát. Nhị Long Chủ, Tam Long Chủ, mọi người có mặt trong sòng bạc đều cung kính chào hỏi. Lâm Từ ra nuốt một ngụm nước bọt. Ông ta ngay tức khắc thay đổi thái độ. Cố Thành Thiên đàng hoàng bước tới chỗ anh ta, tay anh đút túi quần. Từ Lâm ra, có vẻ đám chó săn bên cạnh ông hơi lố thì phải. Sòng bạc của tôi đến khi nào lại trở nên hỗn loạn như vậy chứ? Cố Thành Thiên đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra Triệu Khả đứng phía bên kia. Anh cố gắng để bản thân bình tĩnh. Làm Ngạo đã từng nói, Triệu Khả bị tai nạn nên gương mặt có một chút khác. Nhưng ánh mắt đó anh vẫn không thể nào quên được. Một tên áo đen mang một chiếc iPad đi tới. Trong đó có đoạn ghi âm cận cảnh toàn bộ cuộc xung đột xảy ra. Khắp sòng bạc ở đâu cũng có cắp camera, nên mọi sự việc đều nằm trong tầm quản lý. Nhị Long Chủ, cái này là hiểu nhầm thôi. Lão già này cũng không ngoan, biết nắm thời cơ kịp thời thay đổi tình cách. Tuy Từ Lâm gia quả thực có tiếng tăm, nhưng lại không bằng Long gia. Toàn bộ sòng bạc lớn trên 6 nước đều do Long gia làm quyền. Chưa kể Long gia lại là một trong tứ đại gia tộc lớn, nên không thể khinh suất được. Sát Ảnh đứng phía sau, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn rút từ đầu ra một khẩu súng ngắn. Chỉ trong chốc lát vài viên đạn kỳ vào trong đám người Từ Lâm gia, khiến bọn chúng đều ngã xuống đất, lăn lộn đau đớn. Gương mặt của Từ Lâm gia trở nên khó coi, mồ hôi trên trán thoát ra nhễ nhại. Cố Thành Thiên đưa tay, tên thuộc hạ hiểu ý cất đoạn ghi hình lại. Anh nhìn thẳng vào Từ Lâm gia, nhẹ giọng, nhưng ai cũng biết rõ đó là lời cảnh cáo. Tôi làm cái việc cốt yếu đơn giản là theo luật mà làm. Đám chó săn kia dám trong sòng bạc của tôi gây sự thì bọn chúng nên biết một chút mùi vị của máu trên tay. Hy vọng Từ Lâm gia lần sau giao huấn bọn chúng tốt hơn một chút. Từ Lâm gia cúi đầu run run rồi ngay lập tức rời khỏi. Đám thuộc hạ của ông ta cũng cố gượng dậy rồi chạy trối chết. Chỉ thoáng một cái tất cả đã được giải quyết. Mọi người trở về với cuộc vui của mình. Hà Hạ Nhi thở dài quay mặt sang bên cạnh Triệu Khả. Cứ tưởng được đánh một trận cho đã tay, ai ngờ lại có người can thiệp. Chị Khả, em chán chơi ở đây rồi. Chúng ta về khách sạn ngủ rồi ngày mai đi Hy Lạp đi. Cả người cũng cảm thấy mệt mỏi nên Triệu Khả đồng ý. Cô phải ăn uống đầy đủ và ăn ngủ tốt thì bảo bối trong bụng mới khỏe mạnh được. Khi hai người đang định thu thập tiền rồi ra khỏi sòng bạc, bỗng cánh tay của Triệu Khả bị ai đó nắm lấy. Cô quay người lại, phát hiện ra không ai khác, đó chính là Cố Thành Thiên. Kể từ khi nhớ lại ký ức lúc trước, Triệu Khả cảm thấy có lỗi với Cố Thành Thiên. Anh luôn luôn quan tâm tới cô, kể là lúc bản thân anh cũng không biết bí mật của cô chính là họa kỳ. Triệu Khả, em vẫn tốt chứ? Khóe miệng của cô mấp máy định nói gì đó, nhưng Cố Thành Thiên lại tiếp tục. Thật là trùng hợp khi gặp lại đây. Anh cứ nghĩ sẽ lâu lắm mới gặp lại được em. Triệu Khả quay người nhìn lại, Hà Hạ Nhi gật đầu. Cô ấy hiểu ý rồi ra xe, chờ đợi cô trước. Triệu Khả nhẹ nhàng cỡ tay mình ra, cô nhìn anh mỉm cười thật nhẹ. Cố Thành Thiên, anh vẫn ổn chứ? Tất nhiên, chỉ là suốt thời gian đấy, anh quả thực quá lo cho em nên có một chút vấn đề. Đúng như lời của Cố Thành Thiên nói, hắn thỉnh thoảng lại làm việc sai vì lo nghĩ cho cô. Lòng Họa luôn nhân cơ hội đó bắt thắt hắn, cũng may có Sát Ảnh dọn dẹp nhanh chóng. Chỉ là hiện tại em đang đi du lịch cùng bạn, thấy sòng bạc lớn nên ghé chơi, ai ngờ lại là sòng bạc của anh. Cố Thành Thiên là người tốt, cô nợ anh rất nhiều, nhưng cô sẽ nói rõ quan điểm của mình về vấn đề tình cảm để anh không nhận sai. Đôi mắt của Cố Thành Thiên thoáng hiện lên ý buồn, anh đưa mắt nhìn chằm chằm cô, thở dài một hơi rồi nói. Khả Khả, thật ra anh thích em. Triệu Khả như bị chấn động, tại cô bất giác sờ xuống cái bụng hơi nhô ra của mình. Xin lỗi, người em yêu là anh ấy, trong bụng em hiện tại còn có bảo bối nữa. Cố Thành Thiên như không thể tin vào tai mình, anh đưa tay vuốt lại mái tóc của mình cười khổ. Có phải anh đã chậm một bước hay không? Không sao, yêu em là do anh tình nguyện, dù lựa chọn của em như thế nào thì anh vẫn sẽ yêu em theo cách của anh. Nếu Lâm Ngạo dám làm em tổn thương, anh nhất định sẽ sống chết với hắn. Có thể ôm anh một lần cuối không? Cô suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cố Thành Thiên ôm lấy cô. Vẫn là Khả Khả lúc trước của anh, dù gương mặt đã có một chút khác, nhưng anh vẫn cho là quyết định của mình là đúng. Khả Khả, anh yêu em. Yêu em theo cách của anh. Em nhất định phải hạnh phúc đấy. Cô rơi nước mắt mỉm cười nhẹ. Cảm ơn anh, Cố Thành Thiên. Triệu Khả chào tạm biệt với Cố Thành Thiên. Ra tới chiếc xe ô tô đen đợi thì Hạ Hạ Nhi cũng từ trong chiếc xe mở cửa đi ra. Hạ Hạ Nhi sốt ruột hỏi cô. Chị Khả, chị có sao không? Cái người đàn ông đẹp trai vừa nãy là ai vậy? Triệu Khả bước vào trong xe. Cô thuận tiện đưa tay mở nút điều hòa số to hơn. Quả thực bây giờ cô rất nóng. Không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu. Chắc là do tâm lý của phụ nữ mang thai. Hạ Nhi theo phía sau cũng đóng cửa xe lại. Tài xế ngồi chỗ ghế lái quay xuống hỏi cô. Hạ tiểu thư, tiếp theo chúng ta đi đâu đây ạ? Đến khách sạn Hoàng gia đi. Ngày mai tôi sẽ lên máy bay về Hy Lạp. Người tài xế không hỏi nữa, cho xe chuyển hướng đi. Triệu Khả vẫn còn cảm giác buồn. Cô vẫn còn thấy bản thân có lỗi với Cố Thành Thiên. Cô thất thần đưa tay xoa nhẹ lên bụng. Đúng là cảm giác có phần dịu đi. Triệu Khả quay sang, phát hiện Hà Hạ Nhi vẫn nhìn theo mình. Có lẽ đang chờ câu trả lời, cô bất giác bật cười. Có gì đâu mà em lo lắng như vậy. Anh ấy là bạn của chị. Có điều, anh ấy rõ ràng là yêu chị. Nhưng chị không thể đáp lại tình yêu của anh ấy được. Hà Hạ Nhi thông cảm đặt tay lên vai cô an ủi. Không phải ai cũng có đủ dũng khí mà từ chối thẳng thừng như là Triệu Khả. Hà Hạ Nhi hiểu rõ. Nhưng mối quan hệ của cô, Trần Hiên Trần Hy lại rắc rối hơn. Nếu phải chọn một trong hai thì cô không thể chọn được. Hà Hạ Nhi cũng biết người đầu tiên cô thầm thích của lần gặp gỡ đó là Trần Hiên. Cảm thực anh rất lạnh lùng. Chính vì vậy cô bằng mọi giá tự nhủ phải bám theo anh bằng được. Nhưng cô lại mắc sai lầm lớn rằng thường ngày nhờ mối quan hệ của cả ba mà tới Trần gia chơi lại thân thiết với Trần Hy mà không nghi ngờ gì. Đến lúc phát hiện ra cả hai người họ là anh em song sinh, trong tâm cô lại không muốn từ chối ai cả. Đó cũng chính là lý do cô chấp nhận lấy cả hai người. Tuy nhiên mọi người nhìn vào thì nói cô là ích kỷ. Nhưng quả thật Hà Nhi cũng tự nhận rằng bản thân ích kỷ thật. Nhưng cô thả ích kỷ như vậy để được ở bên cạnh hai người ấy còn hơn là phải làm khổ tất cả. Hà Hạ Nhi cũng nắm chắc được quyết định đó của cô sẽ dẫn tới sau này có thể cô Trần Hiên Trần Hy sẽ không được hạnh phúc lâu dài. Cô muốn một lần đánh cược duy nhất. Chị Khả, chị thật may mắn vì có ngoại hình xinh đẹp, có nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng chị lại có bản lĩnh, chị yêu một người và thẳng thừng từ chối mấy người kia. Em hâm mộ chị ở điểm đó đó. Hai người nhìn nhau, quả thật hai cô gái cũng có cùng một hoàn cảnh. Nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là sự lựa chọn người mình yêu chỉ có một người mà thôi. Sân bay Hy Lạp tại sáng sớm, Hà Nhi kéo hành lý thu nhỏ đi trước dẫn đường cho Triệu Khả. Quả thực hai người đi tới đâu cũng gây sự chú ý bởi ánh mắt của mọi người cả. Đơn giản là bởi vì họ xinh đẹp, nổi bật nhất trong đám đông. Hà Hạ Nhi định lấy điện thoại ra gọi người, thì thấy một đám áo đen đeo huy hiệu đi tới. Cô thấy vậy cất máy đi. Hạ Nhi tiểu thư, chúc mừng cô đã trở về. Bộ trưởng Hy Sen bảo chúng tôi tới đón tiểu thư. Triệu Khả nhìn mấy người áo đen đó, phải nói là quân phục đi, rất chỉnh tề. Bên phải ngực đeo huy hiệu để nhận ra là người của chính phủ. Theo như Triệu Khả thấy, có vẻ gia tộc của Hạ Nhi cũng phải có tiếng tăm, nhất là ở trong chính phủ. Hạ Hạ Nhi dặn dò đám người áo đen một hồi, rồi nắm tay Triệu Khả ra xe. Ngồi trên chiếc xe đen, thỉnh thoảng Triệu Khả lại nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Họ đang đi trên một con đường giữa biển sa mạc mênh mông. Xe chở cô và Hạ Hạ Nhi đi giữa. Phía trước có một chiếc xe dẫn đường. Phía sau có ba chiếc xe bám sát để đảm bảo an toàn. Hạ Nhi tiểu thư, hôm qua phu nhân nhận được tin của cô thì vui mừng lắm. Nhất là bộ trưởng. Ngày ấy còn sai người lau dọn sạch sẽ, cả trong và ngoài biệt thự. Sắp xếp phòng cho tiểu thư cẩn thận ạ. Đầu của Hạ Nhi nổi ba vạch đen. Có phải là quá lố không? Nói quá lố cũng không sai. Bộ trưởng Hy Sen và phu nhân năm đó có tận tới ba người con trai, mà bộ trưởng lại cực kỳ thích con gái. Cho đến khi rất nhiều năm sau, Hạ Hạ Nhi mới ra đời. Cả phu nhân và bộ trưởng đều cưng chiều đứa con gái bảo bối này hết mực. Cùng lúc đó, Lam Ngạo cũng xuống sân bay Hy Lạp. Lô hàng vận chuyển này quá lớn nên anh phải tự mình đích thân giám sát. Đã giao được cho ba gia tộc, còn gia tộc Cát Nhị cuối cùng cũng là gia tộc có đơn hàng vũ khí cao nhất. Nhưng đường bay có một chút vấn đề trục trặc về thời tiết nên Lam Ngạo cho người mang lô hàng di chuyển theo đường bộ. Một tên thuộc hạ mang chiếc điện thoại di động tới đưa cho Lam Ngạo. Anh cầm lấy, lập tức đưa lên tai nghe. Thiếu gia, người của chúng ta đã tìm thấy thông tin của phu nhân và Hà tiểu thư. Họ đang ở Hy Lạp. Trần Hiên và Trần Hy cũng đã nắm bắt được tin tức và đang quay sang đó ạ. Vừa mới đến lúc tôi đến Hy Lạp, cậu và Trần Mặc lập tức đến đây ngay cho tôi. Dạ vâng. Lam Ngạo cúp máy. Hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Cũng may trùng hợp cô và Hà Nhi kia cũng tới Hy Lạp. Nếu để anh biết cô ở đâu, chắc chắn Lam Ngạo sẽ không bỏ qua cho cô. Triệu Khả, em to gan thật đấy. Dám mang con tôi đi linh tinh. Nếu đợi tôi tìm thấy em thì em chết chắc rồi. Khi một chiếc ô tô dừng lại tại một biệt thự rộng lớn, Triệu Khả lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Do đường đi khá dài nên cô có một chút mệt mỏi. Đến biệt thự của bộ trưởng Hy Sen, tất cả phải qua các bước an ninh để bảo đảm không phải là kẻ xấu muốn đột nhập. Chiếc xe chở Hà Hạ Nhi và Triệu Khả thì không phải qua kiểm tra. Giữa một thành phố Hy Lạp rộng lớn, tòa biệt thự của bộ trưởng nổi bật hơn tất cả. Nó có màu trắng và nổi bật nhất. Nhưng ai biết được, để vào được tòa biệt thự riêng dành cho bộ trưởng, rất nhiều nghị viên đã tranh chấp, đấu đá bỏ mạng. Không kể đến, trong đó có ba của Hà Hạ Nhi, bộ trưởng đương nhiệm thứ 10 của Hy Sen. Khi xuống xe, Hà Hạ Nhi rất chu đáo ra mở cửa cho cô. Bộ trưởng và phu nhân cùng mọi người khác đứng đợi sẵn ở cổng lớn như đón tiếp một vị khách quý vậy. Vợ chồng thấy con gái, bộ trưởng phu nhân mừng rỡ. Hà Hạ Nhi liền nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy bà. Bộ trưởng Hy Sen lắc đầu. Hạ Nhi à, cuối cùng con cũng về thăm ông bà già này rồi à? Hà Hạ Nhi bật cười. Chẳng phải ba mẹ đồng ý cho con đi lấy chồng sao? Giờ ba mẹ lại nói như vậy. Con biết là con vất vả lắm mới về được với ba mẹ không? Năm đó, Trần gia không chấp nhận cho Trần Hiên và Trần Hy cùng lấy chung một vợ. Nhưng vì thế lực của bộ trưởng Hy Sen rất lớn, nên họ cũng phải nhượng bộ chấp nhận. Bộ trưởng Hy Sen lúc đó lên tiếng rằng, ông muốn con gái mình hạnh phúc. Cho dù phải làm bất cứ thứ gì, chỉ cần con gái ông rơi nước mắt, ông sẽ không bỏ qua cho bất cứ gia tộc nào cả. Có lẽ chính Hà gia chính là gia tộc lâu đời nhất, nên Trần gia không muốn vì một việc mà cắt đứt mối làm ăn lâu dài. Hà Nhi à, cô gái này là... Bộ trưởng phu nhân đưa mắt nhìn về Triệu Khả. Bà cũng rất ngạc nhiên. Lần đầu tiên con gái bà giận bạn bè ra mắt. Phải nói là lúc trước tính cách của Hạ Nhi rất kỳ quái, nên không có nhiều bạn bè. Cái đó chính là lý do khiến bộ trưởng phu nhân đau đầu lo lắng. Khi Hạ Hạ Nhi đi tới, phía Triệu Khả cầm tay cô kéo vào giới thiệu. Đây là chị Khả, bạn của con. Chị ấy và con đang đi du lịch à? Dạ, cháu chào hai bác. Bộ trưởng phu nhân cười. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net